Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, để chúng ta đạp vào lữ trình mới đi. Ngày mùng 9 tháng 11, thứ 6, Lục Dã là bị một trận tiếng gầm gừ cho đánh thức. Ngao ô, mấu chốt tiếng gầm gừ này còn đứt quãng. Ngay cả hồi lung giác đều không ngủ được. Lục Dã dưới cơn nóng giận, xoay người xuống giường, giận xoa đầu chó, ngao ô, mắt tròn xoe, Growlithe mở to lớn nhỏ mắt, đột nhiên hiểu, nhất định là chiêu thức của ta còn không thuần thục, này mới khiến chủ nhân tức giận, vẫn là phải tiếp tục huấn luyện, tranh thủ sớm ngày nắm giữ mới được a. Ngao ô, huyền không, Growlithe gào đến càng khởi kinh, cũng may mắn là tư nhân biệt thự. Tăng thêm cách âm hiệu quả tốt, lúc này mới không có quấy rầy đến cái khác hộ gia đình. Lục lão sư vịn cái chán, bỗng nhiên cảm nhận được, bầy bên trong cấm ngôn công năng là cỡ nào đáng quý. Nói đến, tinh linh thế giới, cũng có cùng loại với miệng cầu, xương mù, đạo cụ, tỉ như ma cham đang thi triển throat chop, địa ngục đột thứ, về sau. Có thể để cho đối phương không cách nào sử dụng thanh âm loại chiêu thức. Lục Dã cúi đầu, nhìn qua Growlithe, như có điều suy nghĩ. Tựa hồ cảm nhận được Lục Dã ánh mắt. Growlithe chất phác cười một tiếng. Hôm nay sắp xếp hành trình, chủ yếu là hướng nhận biết mấy vị bằng hữu tạm biệt. Ngày bình thường nhận được mọi người chiếu cố, cũng nên có chỗ biểu thị. Chủ thuê nhà Liễu tỷ lúc nghe Lục Dã tại đem đến Kanto về phía sau. Hơi có chút không bỏ. Ngươi không cân nhắc, lại nhiều ở một thời gian ngắn sao? Liễu tỷ giữ lại nói. Tiền thuê nhà chúng ta có thể lại thương lượng. Lục Dã ngượng ngùng cười một tiếng. Tiền thuê nhà đổ không là vấn đề. Chủ yếu là ta sợ phòng này không chịu nổi trước áp lực a. Nhìn thấy Lục Dã đã quyết định đi. Liễu tỷ bất đắc dĩ mỉm cười nói. Tốt a, căn phòng này sẽ giữ lại cho ngươi. Ngươi chừng nào thì trở về đều được. Kia tiền thuê nhà, chấm ngoặc kép, tiền trinh mà thôi. Không cần, cư ủy hội bác gái. Cổng bảo an đại gia. Còn có vừa khai trương trang trí công ty đội trưởng. Tất cả mọi người là một bộ bóp cổ tay thở dài thần sắc. Cư ủy hội bác gái nghĩ là. Về sau chống lang thang mèo. Lại trở thành một cái vấn đề lớn. Bảo an đại gia thở dài chính là. Bảo an nhật ký về sau thiếu đi quý giá tài liệu. Về phần trang trí đội trưởng. Lệ rơi đầy mặt. Thiếu một cái khách hàng lớn. Cái này sóng bệnh thiếu máu. Ngoại trừ Lục lão sư bên ngoài. Jenga cũng có mình vòng xã giao. Thăm dò tính nhìn qua Lục Dã một chút. Jenga hướng ngoài phòng chọc chọc ngón tay. Đi thôi. Chúng ta một khối quá khứ. Lục Dã mỉm cười nói. Miệng kiệt, Jenga đối với công nghiêu câu lạc bộ. Cũng là có cảm tình. Từ ban đầu huấn luyện, đến tiếp nhận huấn luyện viên, lại đến đảm nhiệm quản lý. Nơi này lưu lại Jenga từng bước một mạnh lên con đường. Nói tóm lại, nếu là không có cái này câu lạc bộ, Lục lão sư thời gian, không chừng còn có thể lại khá hơn một chút. Lục Dã vội ho một tiếng, cùng Jenga cùng nhau bước vào câu lạc bộ. Nghe được Jenga muốn rời khỏi tin tức, nhân viên lễ tân tỷ rũ cụp lấy đầu, một bộ uể oải thần sắc. Tình huống như thế nào? Lục Dã nhìn quanh tiêu điều bốn phía, dò hỏi. Ông chủ đi theo hắn cô em vợ chạy nha. Nhân viên lễ tân tỷ thở dài. Chúng ta không có cách nào, đành phải đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Huấn luyện câu lạc bộ, ngoại trừ xét duyệt nghiêm ngặt bên ngoài, mỗi ngày tu sửa phí cũng là một bút không ít chi tiêu. Bởi vì giá thị trường kinh tế đình trệ, nhập không đủ suất, ông chủ thậm chí ngay cả thiết bị đều không cần, trực tiếp chạy trốn. Lục Dã sắc mặt cổ quái, như thế, rất giống một chút phòng tập thể thao ông chủ phong cách a. Lời tuy như thế, trong câu lạc bộ bộ công trình, kỳ thật coi như hoàn thiện. Chỉ cần có vốn lưu động rót vào, chống nổi hao tổn ký, thu nhập tương đương khả quan. Hiện tại ngay cả Jenga huấn luyện viên cũng muốn đi. Nhân viên lễ tân tỷ ôm đầu, nằm sấp trên bàn, uể oải nói. Ta cũng đi tìm công việc đi. Chấm ngoặc kép, Jenga mặt lộ vẻ không đành lòng. Duỗi ra móng vuốt nhỏ vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Lục Dã sờ lên cằm. Biện pháp cũng không phải là không có. Tiếp nhận một gian đăng ký hợp quy huấn luyện câu lạc bộ. Dù sao cũng so một lần nữa xây dựng tới có lời. Nơi này đoạn đường cũng coi như ưu tú. Sinh ý thịnh vượng lúc. Cơ hồ mỗi cái huấn luyện sân bãi đều tại sử dụng. Lục Dã cúi đầu ngắm nhìn Jenga. Miệng kiệt. Omega. Jenga nâng lên đầu. Nước mắt đầm đìa. Lục Dã trầm ngâm một lát. Đi vào ngoài phòng. Lục Dã đả thông Matori điện thoại. Trang bị tương ứng công trình. Chuyển nhượng phí đại khái tại 300 vạn tả hữu. Matori hiếu kỳ nói. Ngươi tính chủ bị một gian sân huấn luyện quán sao? Không phải ta. Là Jenga. Matori. Lục Dã lại gọi cho Oliana. Nhấc lên tiếp nhận sân huấn luyện quán sự tình. Oliana trầm ngâm một lát. Gật đầu nói. Sân huấn luyện quán. Đích thật là dưới mắt lôi cuốn đầu tư hạng mục. Căn cứ công nghiêu câu lạc bộ tình huống. Oliana phân tích số liệu. Hướng Lục Dã báo cáo. Chỉ cần có vốn lưu động rót vào. Ích lợi tương đương khả quan. Thậm chí, tương lai còn có xây dựng mắt xích nhãn hiệu khả năng. Oliana hai mắt sáng lên nói. Ngài là từ đâu tìm tới căn này sân bãi? Còn có loại sự tình này. Lục Dã sửng sốt một chút. Sắc mặt cổ quái nói. Khục, người đầy cũng không cần hỏi nhiều. Oliana như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Rốt cuộc, đây là ông chủ làm thương nghiệp thiên tài ánh mắt a. Cúp điện thoại, Lục Dã sờ lên cằm. Chỉ là 300 vạn, bằng vào trò chơi cùng thẻ bài nhiệt tiêu. Kiếm về bất quá là vấn đề thời gian. Cũng coi là Pokemon công ty. Hướng thực nghiệp lĩnh vực đầu tư bước đầu tiên. Vỗ vỗ uể oải Jenga. Lục Dã cười nói. Đừng hoảng hốt. Ta có biện pháp. Miệng kiệt. Ngoặc kép. Đêm đó. Sân huấn luyện quán một lần nữa khai trương. Matori cùng Oliana. Hai vị thế giới đỉnh tiêm quản lý nhân tài. Ngắn ngủi một cái buổi chiều. Liền để tòa này câu lạc bộ nặng hoán sinh cơ. Hạ Tuyền cùng nhân viên lễ tân tỷ. Cả kinh mở to hai mắt. Chúng ta. Không cần thay đổi công tác. Ô ô ô, Jenga huấn luyện viên. Đê Huyền, thi công đội trưởng đầy cõi lòng kính ý. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là nhận được ngài đơn đặt hàng a. Lục Dã, khách khí, đầu tư đối chiến trận quán. Lại lần nữa thiếu một bút vay. Nhưng công ty nghiệp vụ tiến hành theo chất lượng. Cũng không tính một chuyện xấu. Ân, kinh tế học trên thiếu hụt. Ngược lại có thể tăng tiến tiêu phí tăng trưởng. Vậy đại khái liền là Lục lão sư tình trạng trước mắt. Sự tình có một kết thúc. Jenga đảm nhiệm đối chiến trận quán ông chủ. Danh hiệu lại lần nữa tấn thăng. Từ học viên, huấn luyện viên, quản lý, lại đến ông chủ. Cứu vớt trận quán nguy cơ Jenga. Lại lần nữa trở thành đám người trong suy nghĩ anh hùng. Lục Dã mỉm cười. Xong chuyện phủi áo đi. Gió đêm ôn nhu, trên đường đi về nhà, Jenga dùng đầu lưỡi thân mật liếm láp Lục Dã, vui sướng cười lớn, người im ngay a, miệng kiệt, o, su, bồng bềnh tại Lục lão sư trên đầu. Jenga nhìn ra xa đầy trời tinh quang, nhe răng cười một tiếng, trang trí đối chiến trận quán, còn mua sắm nhiều như vậy thiết bị, là vì về sau về Ma Đô. Có thể làm cho mọi người tốt hơn huấn luyện sao? Tâm ý của chủ nhân đã truyền đạt đến rồi. Về đến nhà, Lục Dã mở ra group chat. Red, Lục lão sư là ngày mai đến Kanto sao? Lục lão sư, người nhớ lầm, là ngày mốt. Rika che miệng khẽ cười nói. Là xế chiều ngày mai 2 giờ. Hai người nếu là muốn so tài, có thể sử dụng Tamamushi thị đạo quán đây này. Một giọt mồ hôi lạnh, từ Lục Dã cái trán xẹt qua. Red mỉm cười nói, không được, ta gần đây dự định tại Bạch Ngân Sơn lại tu hành một đoạn thời gian. Lục Dã thật dài địa nhẹ nhàng, thở ra, Red câu nói tiếp theo. Lại lệnh Lục Dã biến sắc, chờ đến tu hành kết thúc về sau. Lại đến khiêu chiến Lục lão sư đi. Sabrina đương nhiên gật đầu. Golden Rose City sao? Ta sẽ đến nhận điện thoại. Rika mỉm cười, giấu giếm chuyện. Nhậm chức Tamamushi, vẫn là từ tiểu nữ tử thay dẫn đường. Sẽ khá tốt đâu. Tokiwa Group gieo hò nói. Tốt à, ta cũng tại Golden Rose City. Ta ngày mai cũng tới. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Nguyên lai như thế hàng hiệu mặt sao? Nhiều người như vậy nhận điện thoại. Chẳng lẽ lại Cynthia? Ông trong suy nghĩ đoạn. Nhìn qua điện thoại điện báo. Lục lão sư há to miệng. Cynthia, ngày mai lúc nào? Lục Dã cà lăm mà nói. Dưới, 2 giờ chiều, Golden Rose City sân bay. Cynthia, được, điện thoại một cái tiếp theo một cái. Cynthia về sau, Matori cũng gọi điện thoại tới. Đạo sư, ngày mai ta sẽ phái người tới đón tiếp ngươi. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Cái này không cần đâu. Ta sợ các ngươi bại lộ a. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Matori nói, ba cái kia đồ đần mặc dù năng lực không tốt, nhưng chạy trốn bản lĩnh vẫn là nhất lưu. Cái quỷ gì? Mel, Jesse, James cũng muốn tới. Ông, điện thoại lại lần nữa vang lên. Lục Dã cái chán, nhảy lên một cái giếng chữ. Không dứt đúng không? Lúc này điện báo, là cảnh sát hình sự quốc tế. Danh hiệu Looker. Looker cởi mở mà cười to nói. Lục Dã tiên sinh, ta tại trực tiếp ở giữa nghe nói. Ngày mai là mấy giờ máy bay a? Lục Dã sắc mặt cổ quái. Van cầu, thật không có nhận điện thoại tất yếu. Vậy làm sao có thể làm? Looker hừ hừ cười một tiếng. Đừng xem nhẹ cảnh sát hình sự quốc tế AUI. Ngày mai coi như ngồi xổm trên một ngày. Ta cũng chờ đến ngươi. Lời này của ngươi nghe giống như là muốn đến bắt giữ ta bộ dáng a. Điện thoại cuối cùng yên tĩnh. Lục Dã ngồi ở trên ghế salon. Đếm lấy ngày mai khả năng trình diện nhân vật. Jenga, ngón tay cho ta mượn một chút. Miệng Kiệt, tại chuẩn bị lên đường một ngày trước. Đại sư bầy chủ nhóm. Đội Rocket cán bộ cao cấp. Cảnh sát hình sự quốc tế cảnh xem. Y đổi tiên phong. Beat up, vây công. Chiến thuật người sáng lập. Cynthia hẹn hò đối tượng. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Đình chỉ suy nghĩ. Gió đêm ôn nhu. Lục Dã cùng lũ tiểu gia hỏa ghé vào trên ban công. Thổi ấm áp gió đêm. Để cho ta yên lặng một chút. Lục Dã lẩm bẩm nói. Hôm nay tinh quang cực kỳ sáng lạn. Trở về thời điểm. Lục Dã nhìn một đường. Jenga bồng bềnh ở giữa không trung. Cầm tay nhỏ đếm lấy tinh tinh. Tozerpi ghé vào lục lão sư trên đầu. Đã đánh lên chợp mắt. Squirtle cảnh giới lấy bốn phía. Đề phòng khả năng xuất hiện người áo đen hoặc là bom. Growlithe một mặt mộng bức. Gió nhẹ thổi lất phất Sylveoner con bướm. Cột vào Lục Dã trên cánh tay màu hồng băng gấm không nhúc nhích. Bố y o, mũ huyền, o chẳng biết tại sao. Sylveon khe khẽ hừ một tiếng. Lục Dã lấy lại tinh thần. Ngắm nhìn bốn phía. Ngắn ngủi thời gian nửa năm. Từ một mình sinh hoạt một người. Đến thu phục năm con tinh linh. Tựa hồ kinh lịch rất nhiều. Nhưng lại thoáng qua liền mất. Tinh quang vẩy vào lục lão sư tuấn lãng gương mặt bên trên. Một vòng nụ cười ôn nhu. Trên mặt của hắn chậm rãi dơ lên. Mọi người, để chúng ta đạp vào lữ trình mới đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.